Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, mối tình đầu, 2, chương 666, mối tình đầu, 2, nàng ngăn cản không xong đàn cửu cùng ngốc mao đối phó Tô Cừ. Nhưng nàng ít nhất có thể cho bọn họ không coi tự mình là thành mồi. Vì thế, nàng nguyện ý phó ra cái gì đại giới? Ai, huyết hoàng thở dài một tiếng, kỳ thực Tô Cừ cái kia tiểu tử, như vậy ở tại đàn cửu trong thân thể, cũng sẽ không thể lâu dài. Hắn thủy chung muốn tiếp xúc bên ngoài, một ngày nào đó hội chậm rãi bị đàn cửu đồng hóa. Chính là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng là, vì sao ta muốn làm cái kia làm cho hắn thay đổi nhân? Trọng Quỳ nhớ tới như vậy liền cảm thấy xót xa, hắn cũng có thể không thay đổi. Hoặc là không phải là bởi vì ta mà thay đổi, hắn đối với ta cảm tình, như là một phen đặt tại trên cổ hắn đao, lúc nào cũng khắc khắc đều tràn ngập nguy hiểm mơ siêu, cảm tình này này nọ. Ai cũng nói không chính xác, huyết hoàng nói, đã hắn bởi vì ngươi mà mất đi nhân tính, này có lẽ là nhất định, ngươi cải biến không xong, không thử thử làm sao mà biết. Trọng Quỳ nói. Nhưng là, người nghĩ tới sẽ thế nào sao? Người làm tức giận đàn cửu. Nhưng là không ai có thể cứu người a. Huyết hoàng cũng không biết nàng như vậy thì khí là hảo vẫn. Là hư, vì bằng hữu, hay lạc sáp đao, đây là tình ý, làm người ta bội phục. Vì bằng hữu, lấy trứng đánh thạch, đây là ngoan cố, làm cho người ta thủ đoạn. Có quan hệ gì, đơn giản chính là tử Trọng Quỳ kiên quyết nói. Huyết hoàng đành phải không nói cái gì nữa. Đã đây là của nàng quyết định. Như vậy, liền hẳn là tôn trọng nàng đi. Lúc này, thịnh nộ đàn cửu xông lên. Dùng sức bắt lấy nàng bờ vai. Khiến cho nàng xoay người lại đối mặt bản thân. Nô lệ, ngươi, nguyên bản đầy ngập lửa giận. Hôi hổi dựng lên sát khí. Nhìn thấy nàng đỏ lên hai mắt khi. Bỗng nhiên cứng đờ. Đàn cửu cho rằng là của chính mình thủ rất dùng sức. Niết đau nàng, không tự chủ được đưa tay lùi về đến, có chút không biết làm sao, phẫn nộ, không cam lòng, mê hoặc, còn có một chút, đau lòng, ta không có đánh ngươi, đàn cửu nói, ta cũng sẽ không thể đánh ngươi, Trọng Quỳ quay mặt xem nơi khác. Ánh mắt hồng hồng, khịt khịt mũi, vì ở trước mặt hắn bảo trì kiêu ngạo, chính là không đồng ý lộ ra yếu đuối một mặt đến. Đàn cửu không biết nàng vì sao khóc, cũng không rõ bản thân muốn làm sao bây giờ. Đành phải hung dữ nói. Nô lệ, không cho khóc, ta không khóc, Trọng Quỳ quật cường nói. Lung tung lau hai hạ ánh mắt. Vậy ngươi vì sao trong lồng ngực có lửa giận, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó không biết hẳn là từ chỗ nào phát tiết xuất ra. Biến thành hắn thật mờ mịt, như là muốn phát điên giống nhau. Ta tuy rằng chính là của ngươi nô lệ, nhưng nô lệ cũng là tôn nghiêm. Ta hiện tại thật sự thật chán ghét ngươi, cho nên, không muốn nói với ta, cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Trọng Quỳ nói xong, tiếp tục xoay người, bước nhanh đi, một chút cũng không giống để ý tới hắn. Đàn cửu đứng ở tại chỗ, chưa cùng đi lên, lặp lại nhấm nuốt nàng nói, nô lệ cũng là có tôn nghiêm, còn có. Nàng thật chán ghét hắn. Nói bậy, ngươi không chán ghét ta. Đàn cửu cùng sau lưng nàng. Ngươi rõ ràng thích của ta. Ai nói ta thích ngươi? Thiếu tự mình đa tình. Trọng Quỳ khinh thường nói. Ngươi mỗi ngày đều nấu cơm cho ta ăn. Ta đây về sau sẽ không bao giờ nữa nấu cơm cho ngươi. Trọng Quỳ lớn tiếng nói. Ngươi dám. Đàn cửu lại một lần nữa từ phía sau giữ chặt nàng. Thở hổn hển, ta không cho ngươi như vậy làm. Ngươi là của ta nô lệ. Ngươi lại một lần nữa tìm một nô lệ đi. Ta hầu hạ không xong ngươi. Trọng Quỳ lần đầu tiên nhìn thẳng ánh mắt hắn. Lớn mật ở trước mặt hắn nói ra như vậy, đại nghịch bất đạo, lời nói. Hết chương.